U Tiên Vương sau, Ngô Thần nhìn một chút còn lại ma nhân, cũng là không nói cái gì, trực tiếp chính là xông vào trong đó, trong tay đồ long đao, cổ động sát hại, rất nhanh, nơi này chính là hóa thành một chốn tu la, không biết có bao nhiêu ma nhân bị giết chết, hóa thành khối vụn, tán lạc đến khắp nơi đều là hưu, ma nhân bên trong, Ngô Thần giết được say xưa, đột nhiên, một cổ không tên lực lượng cường đại, hướng hắn cho xâm nhập qua, có người muốn giết ta, Ngô Thần cả người rung một cái, ý thức ngay lập tức sẽ là lấy lại tinh thần, không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, nhưng là, một cổ lực lượng, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, mà hắn lại vừa là vội vàng bên dưới ra chiêu, lực lượng nhất định là có khiếm khuyết, ở gặp một cổ lực lượng sau, chỉ giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo nát bấy Ngô Thần phản kích sau, cổ lực lượng kia tiếp tục đi tới, hướng Ngô Thần công kích đi, Ngô Thần vội vàng không kịp chuẩn bị cổ lực lượng này trực tiếp đánh bay, a, kêu thảm một tiếng, Ngô Thần bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên đất, phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng, ai muốn làm cho ta vào chỗ chết, Ngô Thần lửa giận ngút trời, không từng nghĩ đến, lại sẽ có người ở thời điểm này, phát động đột nhiên tập kích, đưa hắn cho trọng thương, đây là hắn không chút suy nghĩ đến, Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần trọng thương ngã xuống đất, Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ hoảng, ngay lập tức sẽ dừng lại đối với chung quanh ma nhân rảo sát, rối rít là tiến lên, Ngô Thần, ngươi thế nào, có sao không, Hạ U Lan ân cần hỏi, Ngô Thần từ dưới đất bò dậy, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, uống vào, mới vừa rồi kia một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, nếu không phải hắn dùng đồ long đao ngăn cản hạ bộ phân lực đo. Sợ rằng hiện tại hắn liền không chỉ là phun một ngụm huyết. Bị thương đơn giản như vậy, có người muốn giết ta, nghe vậy, hai nàng đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, bọn họ lúc này mới tiến vào đông hoang đại địa không mấy giờ. Tự ra hiện tại người muốn lấy Ngô Thần tánh mạng, hơn nữa xuống nặng tay tiến hành đánh lén, đây rõ ràng là muốn đẩy Ngô Thần vào chỗ chết. Ai, lén lén lút lút, không dám hiện thân đi ra, chỉ có thể tránh trong bóng tối tiến hành đánh lén. Hạ U Lan tức giận hét lớn, lạ thường tức giận, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Ra tay với hắn, đây là tỏ rõ theo chân bọn họ bối thần viện ấy nấy. Hạ U Lan, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách gọi ta đi ra, đổi lại là Hoa Dương bay tới, có lẽ còn tạm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên, một cái thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra đến. Để cho người không đoán ra, không biết người kia đến cùng giấu ở địa phương nào, bốn người mặt liền biến sắc, từ trong thanh âm này, bọn họ liền có thể biết, người vừa tới thực lực phi phàm, tuyệt đối không giống bình thường, mà Hoa Dương bay, không là người khác, là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Tu vi cao thâm, thực lực cường đại, xa ở những người khác trên, là bọn hắn bối thần viện thực lực mạnh nhất chân truyền đệ tử. Âm thầm người này lại chỉ đích danh muốn Hoa Dương bay ra ngoài mới đủ tư cách. Như vậy có thể thấy, thực lực đối phương đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường. Chung quanh ma nhân cũng sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là tinh cực cảnh cấp bậc ma nhân, kia cũng giống như vậy, bốn người này, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là thực lực chân thật lại là cường hoành phi thường. Có thể nói đáng sợ, bọn họ trước nhiều như vậy ma nhân đồng thời vây xem, kết quả lại bị bốn người này cho giết được giết, thoát được trốn. Căn liền không làm gì được, lúc này, Ngô Thần đứng ra, đạo, ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư, ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, có chuyện ngươi sẽ tới giết a, đừng như con rùa đen rút đầu như thế, tránh trong bóng tối làm đánh lén, xấu hổ mất mặt, lập tức, từ trong bóng tối truyền tới một cái thanh âm, tiểu tử, ngươi không cần hoài nghi, tối hôm nay, ngươi là chắc chắn phải chết, cho dù là Hoa Dương bay tự mình đến, cũng là không gánh nổi ngươi, bốn sắc mặt người tái biến, nhìn tình hình này, đối phương với Ngô Thần giữa, là có huyết hải thâm cừu. Bất tử bất hưu cái loại này, Hạ U Lan suy nghĩ một chút, đạo, nếu như ta đoán không sai, những người này hẳn là Bạch Sa tộc người, chỉ có Bạch Sa tộc người, mới với Ngô Thần có thù hận lớn như vậy, Thuấn Nhan gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nàng mặc dù không có tự mình đi Đông Hải, không có tham dự nửa năm trước kia một trận Bạch Sa tộc cùng bọn họ bối thần viện giữa trong tranh. Đấu, nhưng nàng từ Hạ U Lan trong miệng cũng là nghe nói qua những chuyện này. Biết Bạch Sa tộc cùng Ngô Thần giữa ân oán, lại vừa là Bạch Sa tộc sao? Ngô Thần không nghĩ tới. Bạch Sa tộc người, lại tới nhanh như vậy, thật là bám dai như đỉa a, nhưng là, hắn lại có cái gì sợ, hắn chính là vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, để cho hắn sợ hãi người, còn không có ra đời đây, ta nghĩ, ta có thể biết người này là ai. Hầu Quân Tập đột nhiên nói, ba người đều là nhìn về phía hắn, không nhịn được hỏi, ai? Hầu Quân Tập nhìn một chút trong bóng tối, trầm ngâm chốc lát, đạo, các người ngẫm lại xem, ở Bạch Sa tộc bên trong, còn có ai có thể có lớn như vậy giọng, không đem Hoa Dương bay cho coi ra gì đây? Ba người sững sốt, ở trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên, một cái đáng sợ tên, ra hiện tại ở trong đầu của bọn họ, tao, lần này Ngô Thần là thực sự phải gặp nạn, Hạ U Lan nêu to không ổn, Thuấn Nhan cũng là xông ra một loại dự cảm bất tường. Không nhịn được hỏi, Hầu sư huynh, người chắc chắn thật là hắn sao? Hầu Quân Tập nhìn nàng một cái, đạo, ta cũng rất hy vọng, là ta đoán sai, xào xạc, từ trong bóng tối truyền tới tiếng bước chân, chân này bước rất chậm rất nhẹ, không nhanh không chậm, nhưng là, Ngô Thần bốn người nhưng là trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn phía trước, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, trừ xào xạc tiếng bước chân, còn lại hết thảy thanh âm đều là dừng lại, biến mất không thấy gì nữa, ở bốn người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chỉ chốc lát sau, một danh thanh niên nam tử, từ trong bóng tối đi ra. Thiên Sa, chương 894, Thiên Sa, nhìn xuất hiện ở thanh niên trước mắt nam tử, mấy người đều là sắc mặt đại biến, mặc dù bọn họ đã sớm đoán được khả năng là người này. Nhưng là khi người này chân chính ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm, bọn họ vẫn không khỏi dọa cho giật mình. Thiên Sa, Bạch Sa tộc người, thực lực siêu cấp kinh khủng, có thể nói tuyệt thế vô song, chính là Bạch Sa tộc bên trong trẻ tuổi người mạnh nhất. Thực lực tại phía Sa Quỷ Sa trên, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong, có thể chống lại người. Đó cũng là lác đác không có mấy. Thiên Sa nhìn trước mắt bốn người này, ở trong bốn người này, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan tuổi tác khá lớn, lúc thành danh gian đã lâu, hắn là như vậy nhận ra. Về phần Thuấn Nhan, người đàn bà này, mặc dù tuổi trẻ, trong ngày thường ít ỏi thế nào xuất thủ, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là, bằng vào nàng dung nhan tuyệt thế, cũng là vì đại chúng biết, huống chi, nàng còn lĩnh ngộ kiếm đạo chí cao tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt học. Rất nhiều tu hành kiếm đạo người, bao gồm hóa long cảnh thậm chí là truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không có thể lĩnh ngộ được, như vậy có thể thấy, cô gái này thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, chỉ ở hai người trước trên, không thua bọn họ, nhưng là, vô luận là Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ, hoặc là Thuấn Nhan, bọn họ đều không phải là Thiên Sa lần này tới mục đích. Hắn chân chính mục đích, là trong bốn người còn lại người kia, người này, tuổi tác không lớn, nhiều lắm là cũng liền trên dưới 20, tu vi cũng không cao. Bất quá cũng liền tinh cực cảnh tam trọng thiên, so với trước mặt ba người, cũng là xa xa không kịp, nhưng là, người này can đảm cùng dũng khí, lại là phi thường lớn vô cùng, cuối cùng dám giết hại bọn họ Bạch Sa tộc người, hơn nữa còn không phải là một cái hai cái, liên tiếp giết tốt hơn một chút người, thậm chí ngay cả bọn họ Bạch Sa tộc thiên tài kiệt xuất cường giả Quỷ Sa, đều là chết ở trong tay hắn, đảm khí như vậy một người, hắn cũng vẫn luôn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, cũng muốn biết, kết quả hắn là ăn thứ gì. Can đảm cuối cùng lớn đến loại trình độ đó, liền bọn họ Bạch Sa tộc người cũng dám sát hại, tiểu tử, người chính là cái đó sát hại Quỷ Sa người, Ngô Thần đạo, không sai, chính là ta, Thiên Sa đạo, người can đảm không nhỏ, lại dám giết ta Bạch Sa tộc nhiều người như vậy, người nhưng là biết tội sao? Biết tội, Ngô Thần cười lạnh, đạo, ta giết các người Bạch Sa tộc người chính là có tội. Các người Bạch Sa tộc người giết ta chính là không tội ấy ư? Đây quả thực là hoang đường, Thiên Sa đạo, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi một phen, đó chính là tội thêm một bậc. Lập tức từ lúc 100 bạt tai, mấy người sắc mặt đại biến, ngày này xa cũng không tránh khỏi quá cường thế đi, lại để cho Ngô Thần từ lúc 100 bạt tai, đây đối với Ngô Thần mà nói, nhất định chính là một loại nhục nhã. Ngô Thần đạo, ngươi là cái thá gì, dám ở trước mặt ta qua tay múa chân. Ngô Thần bình sinh ghét nhất chính là chỗ này loại tự cho là đúng người. Ở trong mắt bọn hắn, trừ chính bọn hắn ra, cũng chưa có người khác. Thiên Sa đạo, tiểu tử, xem ra ngươi là ở đánh bại Quỷ Sa sao, tự mình bành trướng là không, nhớ một câu nói. Không để cho ta xuất thủ, nếu không, người nhất định hối hận không kịp. Ngô Thần ở trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tự cho là đúng người. Hắn cũng không thèm để ý người như vậy, trực tiếp coi thường là được rồi. Lúc này, Hầu Quân Tập đi ra, trùng Thiên Sa chắp tay một cái, đạo, Thiên Sa công tử, xin ngươi hãy xem ở ta Bối Thần Viện phân thượng. Đối với Ngô Thần mở một mặt lưới, không nhắc chuyện cũ, ta Bối Thần Viện nhất định thập phân cảm tạ. Thiên Sa nhìn Hầu Quân Tập liếc mắt, nhàn nhạt nói, Hầu Quân Tập, ta đã sớm nói, ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta trả giá, đổi thành hoa dương bay tới, có lẽ miễn cưỡng đủ. Hầu Quân Tập cũng không tức giận, Thiên Sa người này rất là cuồng vọng, hắn đây là biết, mà đối phương chi sở dĩ như vậy cuồng vọng, là bởi vì đối phương quả thực có cuồng vọng chi phí. Một đôi tiết quyền, đã biến thiên hạ vô địch thủ, vừa muốn nói gì, nhưng là Hạ U Lan lại thô bạo cắt đứt hắn. Cái gì Thiên Sa công tử, Hầu Quân Tập, ngươi có ác tâm hay không a? Hôm nay ngày này xa là thiết tâm muốn giết Ngô Thần. Ngươi cho dù là ngăn trở, kia cũng không sẽ có hiệu quả gì. Hạ U Lan khoái nhân khoái ngữ, một lời bên trong, bây giờ, Ngô Thần giết Bạch Sa tộc nhiều người như vậy, lấy Bạch Sa tộc cá tính, há lại sẽ từ bỏ ý đồ đâu rồi, nhất định sẽ đến tìm Ngô Thần phiền toái, đây là không chút nào nghi ngờ. Cho nên, bọn họ bây giờ vô luận là nói cái gì, đều là không có bất kỳ tác dụng, thả lãng tốn nước miếng đi theo Thiên Sa giao thiệp, còn không bằng giữ lại khí lực, phải nghĩ thế nào ứng đối mới được. Ngô Thần bây giờ là bọn họ Bối Thần Viện trong mọi người tiềm lực mạnh nhất. Hắn có thiên phú kinh người, vô luận là luyện đan thuật hay là đang tu hành phương diện, đều có độc đáo thiên phú. Bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện đối với hắn là cực kỳ coi trọng, ký thác kỳ vọng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối với Ngô Thần xuất thủ, đem bóp chết trong trứng nước. Cho nên, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, bọn họ đều là muốn bảo vệ hắn, không tiếc hết thảy. Hầu Quân Tập nhìn Hạ U Lan liếc mắt, hắn là như vậy người thông tuệ, dĩ nhiên là minh bạch. Hạ U Lan nói cực phải, Ngô Thần cùng Bạch Sa tộc giữa ân oán, không phải là cái gì vài ba lời đó là có thể hóa giải. Thiên Sa, ngươi có phải hay không thật không chịu bỏ qua cho Ngô Thần? Thiên Sa nhìn hắn liếc mắt, đạo, như vậy ngươi cho là, ta khả năng bỏ qua cho hắn không? Hầu Quân Tập biết, lần này đại chiến, xem bộ dáng là không thể tránh được. Thiên Sa, thực lực ngươi, ta là rất khâm phục, nhưng là, ta bọn bốn người cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Ngươi cho là, ngươi có nắm chắc có thể ứng đối với chúng ta bốn người sao? Thiên Sa thực lực, vô cùng kinh khủng, cho dù là hoa dương bay, cũng không nhất định có thể thắng nổi. Vì vậy, nếu như là đan đả độc đấu, bọn họ nơi này có lẽ không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá, lần này bọn họ nhưng là có bốn người, ở về số người muốn chiếm ưu thế, nếu là bọn họ bốn người liên thủ lời nói, chưa chắc thì không thể lực cùng đối phương liều mạng. Hầu Quân Tập, nhìn ngươi bộ dáng này, là nghĩ bằng vào số người ưu thế, tới nghiền ép cho ta sao? Thiên Sa cười nhạt, trong mắt tràn đầy giễu cợt, đối với Hầu Quân Tập là cực kỳ khinh thường. Hầu Quân Tập đạo, nếu đan đả độc đấu không cách nào hữu hiệu, chúng ta đây cũng là không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Thiên Sa không những không giận, ngược lại thì cười lên ha hà, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hầu Quân Tập, ngươi cho rằng là thuộc ta một người sao? Dứt lời, Thiên Sa giơ tay lên, hướng âm thầm đánh một thủ thế, lập tức, hơn 10 người ngay lập tức sẽ là xông tới, đem bốn người vây. Nhìn thấy những người này, bốn sắc mặt người đều là đại biến, không nghĩ tới, Thiên Sa lần này đến có chuẩn bị, trong bóng tối hay lại là ẩn tàng nhiều người như vậy. Thật là vạn vạn đoán không nghĩ tới. Thiên ca, mọi người thấy Ngô Thần cùng Hầu Quân Tập bọn họ, một cơn tức giận sau đó lao ra, trên mặt toát ra hung quang, chương 895, bị buộc đánh một trận. Hầu Quân Tập, bây giờ không biết chúng ta ai ở về số người càng chiếm ưu thế. Thiên Sa cười nhạt, lộ ra lạnh lẻo mặt mũi, nhìn người chung quanh, Hầu Quân Tập đám người không khỏi sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Bạch Sa tộc lần này cuối cùng có dự mưu, đã sớm đem tất cả mọi chuyện cho an bài thỏa đáng. Liền là giết chết Ngô Thần, cho bọn hắn Bạch Sa tộc những thứ kia chết đi người trả thù tuyết hận. Làm sao bây giờ? Hạ U Lan có chút không có cách, Bạch Sa tộc người đến như vậy nhiều, cho dù là tách ra, hai người, ba người đồng thời vây công trong bọn họ một cái, đem bọn họ cắt đứt ra mở, bọn họ cũng là không có cách nào, chẳng lẽ nói, bọn họ tối nay thì phải ngỏm tại đây sao? Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, lặng lẽ hướng ba người nói, bây giờ địch cường ta yếu, quả thực không thích hợp liều mạng, theo ta thấy, hay lại là tận lực phá vòng vây đi, sớm một chút trở về trong sơn cốc với trưởng lão bọn họ hội hợp. Như vậy mới có một tia hy vọng. Người ở đây quá nhiều, cho dù là bốn người bọn họ xuất chiến, toàn lực đánh một trận, đều là chưa chắc có thể tạo được hiệu quả gì, cho nên, hay lại là mau sớm phá vòng vây đi ra ngoài đi. Như vậy cảnh tượng, trừ bọn họ Bối Thần Viện trưởng lão ra, cũng là không có người có thể giải quyết. Được, ba người không có ý kiến gì, địch cường ta yếu, nếu là đón đánh, vậy khẳng định là cố hết sức không có kết quả tốt. Có thể phá vòng vây là phá vòng vây, không thể phá vòng vây lời nói, lại tiến hành tử chiến đi, vô luận như thế nào. Bọn họ đều là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, thế nào, thương lượng xong chết như thế nào sao? Thiên Sa cười nhạt, nếu Hầu Quân Tập bọn họ những người này muốn lưu lại chịu chết. Như vậy, hắn cũng chỉ có tác thành cho bọn hắn. Hầu Quân Tập đạo, Thiên Sa, đã như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút. Các hạ cao chiêu, nói xong, Hầu Quân Tập tay áo đáy quả đấm đất nắm chặt, một cổ cường đại khí thế, cũng là bộc phát ra, liền muốn xông về Thiên Sa. Mặc dù hắn biết, Thiên Sa thực lực rất cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực. Vậy khẳng định là không có biện pháp đánh, đối với cái này cái, hắn là căn không ôm hy vọng gì, nhưng là, bọn hắn bây giờ tổng cộng cũng chỉ có bốn người, mà hắn lại vừa là tu là tối cường người, không do hắn xuất thủ ngăn trở Thiên Sa, còn có thể là ai đây, tinh cực cảnh cửu trọng thiên, ha ha, người tu vi so với trước tiến bộ rất nhiều a. Thiên Sa cười nhạt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hầu Quân Tập tu vi thật sự, trong mắt cũng là xẹt qua vẻ khiếp sợ. Thiên Sa, bớt nói nhảm, ta Hầu Quân Tập tới gặp gỡ ngươi. Hầu Quân Tập hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, vọt thẳng hướng Thiên Sa, không có nửa điểm nhi sợ hãi, nhưng là, Thiên Sa nhưng là lắc đầu một cái, đạo, Hầu Quân Tập, ta đối với ngươi không có hứng thú, nếu là đổi thành hoa dương bay tới, ta ngược lại thật ra có hứng thú chơi đùa. Thiên Sa phất tay một cái, lập tức, bốn tên thanh niên người chính là đi ra, ngăn trở ở trước mặt hắn, cường thịnh lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, thấy vậy, Hầu Quân Tập mặt liền biến sắc, đột nhiên xông ra một loại dự cảm bất tường. Thiên Sa không với hắn đánh, như vậy, hắn mục tiêu cũng liền lại rõ ràng bất quá, cơ hồ có thể nhất định là Ngô Thần, Hầu Quân Tập, liền để cho bọn họ chơi với ngươi chơi đùa đi, chờ ta giết tiểu tử kia, trở lại đánh bại ngươi, kia cũng không muộn, Thiên Sa cũng không phải là cái loại này hành động theo cảm tình người. Hắn hết sức rõ ràng, hắn tới nơi này mục đích, vậy thì vì cái gì? Trừ đi Ngô Thần, đây là hắn đỉnh đầu sự tình, cũng là bọn hắn Bạch Sa tộc trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Thiên Sa lập tức rút người ra đi ra, nhìn Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan liếc mắt, sau đó hắn vẫn là không với hai người kia đánh. Đạo, các người liền cẩn thận theo hai vị mỹ nữ vui đùa một chút đi. Thiết Mạc lạnh nhạt giai nhân, dạ, Thiên Ta, những người khác cũng là cười một tiếng, không có từ chối, Thiên Sa gọi bọn hắn làm gì? Làm gì, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, tuyệt đối phục tùng Thiên Sa mệnh lệnh. Thiên Sa gật đầu một cái, dặn dò những người khác sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhắm ngay Ngô Thần. Tiểu tử, không muốn trông cậy vào tối nay sẽ có người tới cứu ngươi. Ta Thiên Sa ra tay, còn không có giết không người, không giết chết đối thủ. Ngô Thần cũng là cười một tiếng, đạo, ngươi đã tự tin như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả như thế nào giết ta. Thiên Sa không với Ngô Thần liền kéo cái gì, trực tiếp chính là động thủ, hắn cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, cường đại quyền thế, xôi trào mãnh liệt, siêu cường quyền lực, bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Cuồng Sa quyền sao? Ngô Thần biết, Cuồng Sa quyền là Bạch Sa tộc một đại tuyệt kỹ, có dị đoan kinh người sóng sức mạnh, một quyền bên dưới, băng diệt vạn vật, thập phân kinh khủng, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, chậm rãi giơ tay lên bên trong đồ long đao, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao huy hoàng nở rộ, từng đạo đao khí lao ra, phân tán ở không gian xung quanh bên trong, khiến cho không gian xung quanh hóa thành một mảnh nhỏ đao hải. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí mãnh liệt bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng hung hăng xông về Thiên Sa. Hắn một chiêu này công kích cũng là phi thường hung, căn liền không phải người bình thường thật sự có thể ngăn được. Mãnh liệt quyền thế, liệt ánh đao, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng từ trong tâm chỗ bộc phát ra, hóa thành đầy trời quang vũ, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, mãnh liệt năng lượng chấn động không gian, đánh nát vạn vật, thực lực còn có thể. Nhìn thấy hắn quyền thế bị chấn bể, Thiên Sa cũng không cảm thấy kinh ngạc, Ngô Thần người này ngoài mặt tu vi là rất yếu, nhưng là hắn nếu có thể đánh bại quỷ xa hơn nữa đem đánh chết, vậy thì chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. So sánh với Thiên Sa mà nói, Ngô Thần trong lòng khiếp sợ còn phải càng thêm mãnh liệt. Hắn mặc dù đã sớm biết Thiên Sa thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, mà một chiêu kia mới vừa rồi tuy nói hắn phá giải, nhưng là cũng khiến cho trong thân thể của hắn khí huyết cuồn cuộn cuồng quyển không ngừng, hình như là không áp chế được, sắp phá thể mà ra, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết không ngừng hấp thu đan dược dược lực, một mặt chữa trị trước hắn sở thụ là thương, ở một phương diện khác cũng là vì khôi phục thực lực của chính mình. Trước một trường, uy lực rất là liệt, nếu không phải hắn dùng đồ long đao ngăn cản một chút, hắn bây giờ sợ rằng cũng đã là ngã xuống, biến hóa là một cái địa ngục vong hồn. Không thể không nói, thực lực đối phương thật là vô cùng cường đại, lại tiếp ta một quyền, Thiên Sa quát lên một tiếng lớn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trên người bộc phát ra, siêu cường khí tức, phóng xạ mở, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Một quyền đánh ra, Thiên Sa lực lượng bùng nổ, dâng trào quyền thế, liệt bùng nổ, tạo thành mưa rông gió giật, xông thẳng Ngô Thần đi, lực lượng thập phân liệt, chương 896, cường đại Thiên Sa, thật là mạnh mẽ, Ngô Thần khiếp sợ không thôi, ngày này xa thực lực, so với quỷ xa đến, cường không chỉ là một chút xíu nhi, nếu như hắn đoán không sai, người này tu vi, hẳn là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cự ly hóa long cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn, tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đây cơ hồ là toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi cực hạn. Hắn vẫn chưa từng nghe nói, có ai tu vi đã đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, cho dù là thái nhất môn độc cô vô địch, kia cũng không có thể đột phá thành công, mà Thiên Sa thực lực, chính là đã đạt tới cái này một loại cảnh giới, thiên phú như thế nào, có thể thấy được lồng đốm, thật là siêu cấp đáng sợ. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, vào giờ khắc này, Ngô Thần hay lại là sử dụng Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Đây là hắn bất diệt kim thân quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới sau sở được đến cường đại tuyệt kỳ. Nắm giữ vững chắc phòng ngự, được xưng tuyệt đối phòng ngự, không gì phá nổi, hơn nữa, sử dụng tiên vương, còn có thể đối với hắn còn lại chiêu số có một cái tăng phúc tính hiệu quả, khiến cho hắn còn lại chiêu số uy lực càng cường đại hơn. Đây là hắn rất thích một môn kỹ năng, lập tức, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người bộc phát ra, giống như kim sắc sóng biển, phóng lên cao, kim quang dũng động, dâng trào kích động. Trực tiếp là hóa thành một đạo vô cùng to lớn tiên vương hình ảnh, bao phủ Ngô Thần toàn thân, giống như đạo vững chắc phòng ngự tường, vững vàng hộ vệ hắn, ngăn cản bất kỳ bên ngoài lực lượng tập kích. Đây là cái gì chiêu số? Thiên Sa nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương pháp thân, cũng là cả kinh, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua loại công kích này kiểu. Bất quá, bất kể như thế nào, ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ cố gắng đều là lộ ra tái nhợt vô lực. Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao, đang lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người lao ra, một cổ lực lượng cường hoành phi thường, chấn toàn bộ Đồ Long đao đều là không ngừng run rẩy. Hình như là không chịu nổi, sắp nát bấy như thế, lực lượng cường đại quán thâu vào Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao tượng quang hoa nở rộ, từng đạo đao khí rực rỡ bộc phát ra, thẳng lao ra, hóa thành một đạo đao cương. Đạo này đao cương vô cùng khổng lồ, chừng tầm hơn 10 trượng, đứng sừng sững giữa không trung, tựa như cùng một đạo kình thiên chi trụ, một cổ kinh người năng lượng điên cuồng bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bát phương. Nhìn thiên xa liếc mắt, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí trong nhấp nháy chính là từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra, xông thẳng mà ra, mang theo chấn thiên liệt địa một loại lực lượng, hung hăng hướng thiên xa công kích đi. Mà đúng lúc này, thiên xa cuồng xa quyền cũng là đánh tới, một kích đáng sợ, có lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Giữa không trung, lưỡng đạo giống vậy lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ không gian đều là phát sinh kịch liệt lay động. To lớn mà mãnh liệt lực lượng, không ngừng lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, đụng nhau trung tâm, cường đại đao cương cùng liệt quyền thế, phát sinh kịch liệt đụng nhau, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, cũng là đang không ngừng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng điên cuồng cuốn đi ra. Cuồng chiều dũng động, cuồn cuộn bát phương, cuối cùng, hai người này công kích đồng thời nổ mạnh, cường nổ lớn, chấn thiên liệt địa một dạng năng lượng thật lớn, mãnh liệt truyền ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng, đáng sợ năng lượng, đánh vào mà xuống, hai người đều ở đây cổ lực lượng khổng lồ phạm vi công kích bên trong. Nếu như bị đánh trúng lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiên Vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cả người lực lượng nở rộ, kim quang rực rỡ, nổ bắn ra mở, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, khiến cho Tiên Vương sức mạnh tăng mạnh, nhờ vào đó để chống đỡ này cổ to lớn lực trùng kích. Mà một bên khác, thiên xa nhìn thấy cuồng bạo năng lượng hướng hắn cho xông lại, không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, xông về kia một đoàn cuồng bạo năng lượng, trực tiếp liền đem kia một cổ năng lượng cho chấn vỡ. Cường đại như thế thực lực, nhìn đến mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ngày này xa lực lượng, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, hủy diệt một đoàn năng lượng cường đại. Thiên xa nhìn về phía Ngô Thần, cau mày, tiểu tử này, đây rốt cuộc là chiêu số gì? Lực phòng ngự cư nhiên như thế đáng sợ. Thiên xa đột nhiên đối với Ngô Thần thật sự công pháp tu hành cảm thấy rất hứng thú. Lực phòng ngự loại vật này, cũng là chiến lực một đại nhân tố trọng yếu, lực phòng ngự càng cường đại, chiến lực cũng thì càng cường đại, đây là không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn có thể được Ngô Thần tu hành pháp quyết. Như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường thật nhiều, lực phòng ngự loại vật này, ai sẽ ngại kém đâu rồi, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Đối diện, Ngô Thần thật sâu thở dốc, không thể không nói, ngày này xa không hổ là Bạch gia tộc trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn, nếu muốn ứng đối, đó cũng là cố hết sức, lúc này, có chút phiền phức, không nghi ngờ chút nào. Ngày này xa là hắn tự trọng sinh tới nay, gặp được trẻ tuổi bên trong tối đối thủ cường đại, thực lực mạnh, xa đang tưởng tượng trên, nếu muốn thắng được, chỉ sợ không phải một món đặc biệt chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không sợ, cả ngày lang xa cường đại như vậy tồn tại, hắn đều đem cho làm chết, chẳng lẽ hắn còn sợ một cái thiên xa sao? Tiểu tử, tiếp ta một chiêu nữa. Thiên xa hét lớn một tiếng, bóng người hóa hư, hiển hóa trở thành bốn đạo nhân ảnh, bốn đạo nhân ảnh, giải rác ở Ngô Thần bốn phía, tạo thành một vòng vây. Đem Ngô Thần vây, không cho hắn bất kỳ trốn tránh cơ hội. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, một chiêu này, mặc dù bây giờ còn không nhìn ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, từ một chiêu này uy thế đến xem, một chiêu này lực lượng, nhất định là cực mạnh, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không, đem có thể sẽ không chống đỡ được. Cuồng xa loạn vũ, cầm quả đấm, thiên xa đấm ra một quyền, chớp mắt, từ hắn chỗ quả đấm chính là bộc phát ra một cổ cường thịnh lực lượng. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại, rời khỏi tay sau, trực tiếp chính là hóa thành một đạo cụ phong, xé đi xuống, mang theo cuồng bạo tê xả chi lực, cuốn về phía Ngô Thần. Lập tức, Ngô Thần chính là cảm giác, bốn phía không khí phảng phất là ngưng kết, một cổ lực lượng đáng sợ, đang điên cuồng hội tụ, ngưng tụ đến, thẳng táp hướng hắn Tiên Vương đánh tới, phải đem hắn Tiên Vương cho nát bấy. Là lúc, Ngô Thần không gian xung quanh đông đặc, lực lượng khổng lồ, cuồng bạo kinh phong, tại hắn bên ngoài gào thét, không ngừng gào thét, cường đại tê xả chi lực tác dụng tại hắn Tiên Vương trên, phải đem hắn toàn bộ Tiên Vương cho xoắn nát, mà Tiên Vương là hắn chủ yếu lực lượng phòng ngự, một khi bị phá, người khác cũng sắp gặp phải hủy diệt tính đả kích, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 897, cuồng xa loạn vũ, cho ta thêm cố. Ngô Thần vận chuyển lực lượng toàn thân, kim quang óng ánh, điên cuồng nổ bắn ra đến, dưới vào đến tiên vương bên trong, gia cố tiên vương lực lượng, xây dựng ra tuyệt đối phòng ngự hệ thống, chống đỡ thiên xa công kích. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể đỉnh tới khi nào. Thiên xa cười lạnh một tiếng, sau đó, ngoài ra ba bóng người đồng thời điều động, cũng là thi triển ra giống nhau chiêu số, lực lượng đáng sợ, tạo thành từng đạo đáng sợ cụ phong, hướng Ngô Thần tấn công đi, công kích cực đoan tàn bạo. Ngô Thần sắc mặt đại biến, cực đoan ngưng trọng, bốn đạo cụ phong đồng thời lao xuống, lực lượng khổng lồ, tác dụng tại hắn tiên vương trên người, đáng sợ tê xả chi lực, không ngừng lôi xé hắn, giống như là to đại hắc động, phải đem hắn tiên vương cho nát bấy xuống, cho ta thêm cố. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong thân thể lực lượng toàn bộ tràn ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương lực lượng tăng vọt, siêu cường lực phòng ngự, vọt thẳng đi ra, vững vàng hộ vệ hắn, không để cho hắn thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, còn có thể kiên trì sao? Thiên Sa âm thầm cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, tại hắn lực lượng đả kích bên dưới, vẫn là còn có thể duy trì được, đây quả thực không tưởng tượng nổi, bất quá, hắn cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này kết quả còn có thể kiên trì tới khi nào. Cụ phong không ngừng tàn quét, từng cổ một lực lượng, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào Ngô Thần tiên vương, giống như là thủy triều, là lúc, Ngô Thần chung quanh không gian, đều ở Thiên Sa lực lượng bọc bên dưới, Thiên Sa lực lượng, kia là phi thường kinh khủng. Vô cùng cường đại, khiến cho không gian cũng đang không ngừng phát sinh băng liệt. Hóa thành hư vô, Ngô Thần cảm thấy thân chịu áp lực càng ngày càng nặng. Thiên Sa lực lượng, không ngừng dưới sự xung kích đến, hung hăng đập tại hắn tiên vương trên, phải đem hắn toàn bộ tiên vương phòng ngự cũng cho đánh vỡ. Mà một khi tiên vương bị phá vỡ, như vậy, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối vận mệnh bi thảm. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều là tuyệt đối không thể để cho Thiên Sa đánh vỡ hắn tiên vương phòng ngự. Bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vào lúc này, Ngô Thần quyết định sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nhờ vào đó tới đánh vỡ loại rằng co này thế cục. Bởi vì hắn tu vi so với không được đối phương, cộng thêm thượng duy trì tiên vương lực lượng, cần muốn tiêu hao rất lớn linh lực, nếu là cứng rắn hao tổn nữa, đối với hắn là tuyệt đối không có nửa chút chỗ tốt. Cho nên, hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đến tốt lắm, là lúc, một cổ rực rỡ ánh lửa, từ trên người hắn lao ra, ánh lửa ngút trời, quét ra, khiến cho hắn trong nháy mắt chính là biến hóa là một hỏa nhân. Đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, phải đem không gian cũng cho đốt diệt hóa thành hư vô. Hỏa diễm, nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm, Thiên Sa cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn nghe nói, Ngô Thần trừ là một người tu sĩ ra, còn là một gã luyện đan sư, đang luyện đan một đạo đạt tiêu chuẩn cực cao, mấy tháng trước kia một trận luyện đan sư đại trong hội. Ngô Thần càng là đạt được cuối cùng hạng nhất, liền thái nhất môn luyện đan sư, thậm chí là Tây Huyền vực luyện đan sư, đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Sa không khỏi có chút kinh hãi. Người này, đến cùng nên có bao nhiêu thiên tài, mới là có thể đang luyện đan sư cùng vũ đạo tu đi hai cái phương diện đều là lấy được kinh người. Thành tích, người như vậy, nếu như không nhanh chóng trừ đi, đến tương lai lớn lên, đối với bọn họ Bạch gia tộc mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, cho nên, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối phải trừ hết Ngô Thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kết quả là, Thiên Sa lần nữa gia tăng sức mạnh công kích, cường đại linh lực, từng đợt tiến lên, hướng Ngô Thần đánh chết đi, vô cùng đáng sợ, thề phải đem chém giết xuống. Giống, đang lúc này, một cái to lớn phượng hoàng, từ trên người Ngô Thần ngưng hiện ra, tự trong ngọn lửa đản sinh ra, đây là một cái liệt hỏa phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, kinh người năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một cái biển lửa. Nhưng là, cái này còn không có xong, chỉ thấy Ngô Thần trên tay ấn quyết chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng, cũng đồng dạng là vô cùng cường đại, kim quang rực rỡ, nổ bắn ra đến. Trực tiếp là hóa thành một cái to lớn kim long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trên người kim long lao ra, chấn không gian xung quanh đều là run rẩy không ngừng phát sinh băng liệt, long phượng đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, không có chút gì do dự, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lực lượng cường đại tràn ra, dưới vào đến long phượng bên trong, lập tức, kim long cùng hỏa phượng tức giận gầm thét, từng cổ một lực lượng khổng lồ, không ngừng lao ra, đỡ lấy hung hãn uy thế. Hung hăng đánh ra đi, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, giống, giống, kim long phượng hoàng tức giận gầm thét, hiển hách hung uy, chấn động thiên địa, vô cùng tàn bạo, uy thế cũng là thập phân bá đạo, long phượng đều xuất hiện, uy thế kinh người, hung hăng, xông ra, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, cùng bốn phía cụ phong liệt đụng vào nhau, lập tức, trong phương viên 10 trượng không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh lay động, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ. Đem kia một vùng không gian chấn động phải phá toái không chịu nổi. Khí lưu cũng là trở nên vô cùng cuồng loạn, tiểu tử này lực lượng, sao sẽ cường đại như thế? Thiên Sa cảm thấy là vô cùng rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn công kích cũng là có thể dung chuyển, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Cuồng Sa loạn vũ, Thiên Sa hét lớn một tiếng, một quyền đất đánh ra, dứt khoát kiên quyết thêm đại lực lượng cuồng bạo, xông thẳng mà ra, giống như bão như gió, cuồng hướng đi, điên cuồng dũng động, xông về Ngô Thần, vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại tiểu tử này, nếu như hắn liền tiểu tử này cũng là không thể đánh ngã. Vậy hắn chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ sao? Một quyền này lực lượng, so với mới vừa rồi lực lượng, còn phải càng hung, càng bá đạo, đáng sợ năng lượng, giống như là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, tịch quyển thiên hạ, lập tức, Long Phượng liền bị đè xuống, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở hai người trên người, ép cho chúng nó cơ hồ là không thở nổi, thấy vậy, Ngô Thần đồng tử một lệ, trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, chuyện cho tới bây giờ, cũng là không cho phép hắn có giữ lại chút nào, Thiên Sa thực lực thực sự quá với cường đại, nếu như mình không toàn lực ứng phó ứng đối lời nói. Như vậy, hắn là rất có thể sẽ bị thua, mà bị thua sau kết quả, vậy càng là không thể tưởng tượng. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều quyết không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Huyệt Thiên Tứ Tướng quyết, thứ ba tướng, quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trong thân thể bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bát phương, chương 898, Thuấn Nhan Kiếm, Ngô Thần nâng lên đồ long đao. Một cổ cường thịnh lực lượng, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, vô cùng sáng chói, lực lượng đáng sợ, dũng động mà ra, đao khí trùng thiên, thao thao bất tuyệt, nhìn Thiên Sa liếc mắt, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sau đó nhất đao bổ ra, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh băng liệt, mà khí lưu càng trở nên cuồng loạn vô cùng, giận hướng bát phương. Cuồng quyển khắp nơi, giờ khắc này, Ngô Thần thật sự tại không gian, trong phương viên 10 trượng, đều là đang không ngừng lay động, lực lượng khổng lồ, không ngừng hội tụ, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng loạn, rốt cuộc, kia một vùng không gian không chịu nổi, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn, sau đó liền thấy, kia một vùng không gian sụp đổ, băng liệt mở, bị Ngô Thần cùng Thiên Sa hai người công kích đánh cho là băng liệt. Năng lượng thật lớn, phun rót mà xuống, giống như núi lửa phun trào, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, Thiên Sa hiển hóa ba bóng người. Ở đụng như vậy một cổ lực lượng khổng lồ thời điểm, cũng là căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, nhìn thấy năng lượng lao ra, Thiên Sa sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, như vậy mãnh liệt một cổ lực lượng, hay lại là tận lực tránh cho thỏa đáng, nếu như bị cuốn trúng, hậu quả đó là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, Ngô Thần cũng chưa có may mắn như vậy, chỉ thấy đáng sợ năng lượng dưới sự xung kích đi, khiến cho hắn cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả Tiên Vương cũng đều là giống nhau, không ngừng run rẩy. Căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, rốt cuộc, Tiên Vương không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ, hoàn toàn băng liệt, năng lượng thật lớn, xâm nhập mà vào, tại chỗ liền đem Ngô Thần đánh bay. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay. Đáng sợ năng lượng, mãnh liệt chấn động, khiến cho hắn là thân bị thương nặng, còn bà nó, Ngô Thần hung hăng rơi xuống trên đất, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể bị thương nặng, nếu không phải hắn có Tiên Vương hộ thân, đem phần lớn năng lượng cho triệt tiêu xuống. Như vậy, hắn bây giờ liền không chỉ là bị thương nặng đơn giản như vậy, mà là thân tử đạo tiêu. Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần trọng thương ngã xuống đất, những người khác là hoảng, mỗi một người đều là lao ra, đi cứu cho hắn, các ngươi đã muốn tìm chết, như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Thuấn Nhan hai tròng mắt lạnh lùng, giống như lưỡi đao một dạng vào giờ phút này, cùng nàng chiến đấu là ba gã tinh cực cảnh cường giả. Trong ba người, người mạnh nhất đạt tới tinh cực cảnh lục trọng thiên, chỉ so với nàng tu vi kém một đường, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, vì tránh cho bọn họ Bối Thần Viện cùng Bạch Sa tộc giữa ân oán càng để lâu càng sâu, cho nên hắn vẫn là không có xuống nặng tay. Bây giờ nhìn lại, nàng không nặng tay, đây là vạn vạn không được, bởi vì nàng quyết không thể nhìn Ngô Thần chết ở tại bọn hắn trước mắt. Nói như vậy, bọn họ không có biện pháp hướng trưởng lão bọn họ giao phó. Vạn Kiếm Quy Tông, Thuấn Nhan hét lớn một tiếng, một cổ sáng chói kiếm lực từ trên người nàng lao ra, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, dũng động không ngừng, cuồng bạo vô cùng, là lúc toàn bộ không gian cũng ở rung động kịch liệt, thiên địa đại biến, cuồng loạn khí tức, điên cuồng vọt tới, dưới vào đến nàng thần kiếm bên trong, khiến cho nàng kiếm trở nên là càng hung hiểm hơn, càng cuồng bạo kiếm khí, không ngừng rung động, khiến cho không gian xung quanh cũng là hóa thành một mảnh nhỏ kiếm hài. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp ở nàng dưới chân tạo thành một tòa thật to đài sen, mà nàng đứng ở liền trên đài, trên người thải quang nổ bắn ra, ánh sấn chứ nàng dung nhan tuyệt mỹ, nhìn qua giống như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm như thế. Khiến cho người không dám khinh nhờn, chậm rãi nâng lên hai tròng mắt, Thuấn Nhan hai mắt băng hàn, lạnh lùng, nếu những người này cố ý muốn lấy Ngô Thần tánh mạng, theo chân bọn họ bối thần viện áy náy, như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí, nàng nâng lên kiếm trong tay, nhất kiếm hung hăng bổ ra, giữa sét đánh dày đặc không trung, kiếm quang bắn ra bốn phía, cuồng bạo kiếm lực, dũng động không ngừng, cuồng quyển không ngừng, cảm nhận được này cổ kiếm lực cường đại, ba người sắc mặt đại biến, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy kiếm thuật. Không được, mau lui lại, ba người hù dọa giật mình, liền vội vàng lui ra, muốn cách xa Thuấn Nhan, nữ nhân này, không chỉ có xinh đẹp kinh người, hơn nữa thực lực này, đó cũng là mạnh đến nổi không lời nói, kiếm thuật siêu quần, không thể tưởng tượng, nhưng là, bọn họ nếu muốn lui, đó đã là quá cho hết, Thuấn Nhan kiếm quả thực quá nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, tốc độ bọn họ căn theo không kịp, ba người hét lớn một tiếng, lập tức thúc giục lực lượng toàn thân, lực lượng cường đại, phun trào ra đến, quán thâu mà ra. Chấn động truyền ra, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, dùng để chống đỡ Thuấn Nhan công kích. Bất quá, Thuấn Nhan kiếm, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng, dù bọn hắn toàn bộ thực lực bùng nổ, tất cả đều là không chống đỡ được một cổ lực lượng. Bọn họ phòng ngự, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là hoàn toàn tan vỡ. Thuấn Nhan nhất kiếm, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ. A, Thuấn Nhan nhất kiếm bổ ra, ba người lực lượng phòng ngự vỡ nát, ngay lập tức sẽ là bị đánh bay, đáng sợ kiếm lực không ngừng tiêu diệt đến thân thể bọn họ, khiến cho bọn họ căn liền không cách nào né tránh. Trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một than huyết vũ, nhìn ba người chết thảm, Thuấn Nhan mày liễu dựng lên, nàng một chiêu này vạn kiếm quy tông, lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên, nàng không phải là rất thường dùng, nhưng là, bây giờ nàng là không có cách nào bởi vì nàng quyết không thể nhìn Ngô Thần chết ở chỗ này. Nàng là nhất định phải cứu, Thuấn Nhan, ngươi dám giết ta Bạch Sa tộc người, nhìn thấy Thuấn Nhan nhất kiếm giết ba người, Thiên Sa giận dữ như điên. Hận không được đem Thuấn Nhan cho ăn tươi nuốt sống, Thuấn Nhan lại dám tại hắn dưới mí mắt giết người, đây quả thực là không đem hắn Thiên Sa cho coi ra gì. Nhất kiếm giết ba người, Thuấn Nhan trường kiếm bay tới, cầm bảo kiếm, nhất kiếm đánh xuống, kiếm quang nổ bắn ra, phóng bát phương, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng bổ về phía Thiên Sa, vạn kiếm quy tông, nhìn thấy một kiếm này, Thiên Sa giận không thể xích, không nghĩ tới, Thuấn Nhan không chỉ có dám giết bọn hắn Bạch Sa tộc người, còn dám đối với hắn phát động công kích. Nhất định chính là càn rỡ, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, Thiên Sa giận không thể xích, từng cái bối thần viện đệ tử thật là càn rỡ, một chút không đem bọn họ Bạch Sa tộc cho coi ra gì, có cần phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Nghịch loạn cuồng chiều, Thiên Sa hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo tuyệt thế thần thông, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, giống như sóng biển một dạng sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, cơ hội tốt, nhìn thấy Thuấn Nhan xuất thủ. Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xoay mình lên, căn sẽ không cố trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, chống lên lực lượng, vọt lên, Thần Long cửu biến, chương 899, hợp lực công kích, giờ khắc này, Ngô Thần đã là không để ý tới chính mình thương thế. Cầm quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra, giống, một tiếng rồng gầm, từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, tiếng gào to lớn, vang dội thiên địa vào giờ khắc này hoàn toàn lộn, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng bộc phát ra. Khí tức đáng sợ, điên cuồng dũng động, giống như bão như gió, càn quét trong thiên địa, sau đó, một cái khổng lồ thương long, trực tiếp là ngưng hiện ra, lạnh giá thân thể, lộ ra một cổ lực lượng cuồng bạo, khí tức đáng sợ ba động, truyền khắp toàn bộ thiên địa, trong thiên địa khí lưu, vào lúc này bốc lên được càng kịch liệt, một cổ siêu cường khí tức ba động, điên cuồng tràn ngập ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, lực lượng đáng sợ, khiến cho không gian xung quanh cũng đang không ngừng run rẩy. Khí lưu cuồng loạn, chấn động không ngừng. Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng toàn thân, bộc phát ra kinh người uy thế. Trong bầu trời, thương long gầm thét, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hướng Thiên Sa lao xuống. Lúc này, toàn bộ chiến đấu đều là đã dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Thiên Sa cùng Thuấn Nhan, Ngô Thần bọn họ, nháy mắt cũng không nháy mắt, bọn họ cũng đều biết, một chiêu này công kích là chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai càng thêm lợi hại, thì nhìn một chiêu này lực lượng. Sư muội, nhìn Thuấn Nhan cùng Ngô Thần, Hạ U Lan trong mắt tràn đầy rung động, từ hai người một chiêu này đến xem, nàng cũng đã là biết, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người thực lực, cũng đã là vượt qua nàng, nhưng là, nàng nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi đố kỵ. Nàng đã sớm biết, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người thiên phú rất cao, là bọn hắn bối thần viện tối đệ tử kiệt xuất một trong. Có như vậy thiên phú, bọn họ nếu muốn vượt qua nàng, đó là sớm muộn sự tình, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy, Thiên Sa. Hầu Quân tập quả đấm nắm chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Thiên Sa, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hắn biết, Thiên Sa thực lực vô cùng cường đại, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng nổi hắn, tiểu tử, ngươi đã cũng đến tìm cái chết, ta đây liền cùng nhau tác thành các ngươi, Thiên Sa giận không thể xích, hai người kia, tu vi không cao, nhưng can đảm ngược lại là rất lớn, cuối cùng dám sát hại bọn họ Bạch gia tộc người, mà bây giờ đâu rồi, càng là hướng hắn phát động công kích, nếu là như vậy, vậy hắn liền cùng nhau đem hai người kia cho thu thập. Nghịch loạn cuồng chiều, Thiên Sa hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân, chợt nở rộ, cuồng bạo linh lực, từ trên người hắn lao ra, cuồng quyển mà ra, cuốn bát phương, khí thôn sơn hà, lực lượng cuồng bạo, bạo dũng mà ra, trong phút chốc chấn động thiên địa, như vậy khí tức, khiến cho được tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, trong lòng không khỏi là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người lo lắng. Cường đại như thế lực lượng, hai người bọn họ có thể để cản được sao? Bên kia, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cũng là cảm giác cổ lực lượng này cường đại. Trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, vạn vạn không nghĩ tới, ngày này xa thực lực, lại là cường đại như thế, thật là muốn vô địch a. Nhưng là, bọn hắn bây giờ, đã là bất chấp cái gì, tên đã lắp vào cung, không phát không được, vạn kiếm quy tông, thương long biến hóa, hai người công kích, cơ hồ là đồng thời hàng lâm, mỗi người giải rác ở tả hữu hai bên, thương long gầm thét, kiếm khí trùng thiên, lấy chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, hung hăng lao xuống, vọt thẳng hướng Thiên Sa, đối với hắn phát động một kích mạnh nhất. Thiên Sa ánh mắt lộ ra cười lạnh, hai người kia, nếu nghĩ tưởng đến tìm cái chết, như vậy, hắn liền tác thành cho bọn hắn, nghịch loạn cuồng chiều, Thiên Sa hai quả đấm chấn động, thúc dục lực lượng toàn thân, đánh ra tuyệt thế một đòn, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, liền giống như là núi lửa phun trào, chấn động thiên địa, giữa không chung, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, ba đạo cường đại công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau điểm lao ra. Giống như kinh đào hái lãng một dạng cuồng xông về bốn phương tám hướng. Mau lui lại, nhìn thấy một cổ năng lượng thật lớn hướng bọn họ cho xông lại. Mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, một cổ năng lượng lại là như thế thật lớn, có thể có đáng sợ như vậy uy lực, thật là khó có thể tưởng tượng, nhưng là, bọn họ ánh mắt, nhưng là vẫn đang ngó chừng đụng nhau trung tâm. Nơi đó, ba cổ lực lượng cường đại, đang ở kịch liệt giao phong, kịch liệt chấn động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, không ngừng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở. Cuồng quyển bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều là nắm chặt, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run rẩy kịch liệt. Một chiêu này đụng nhau, đúng là quyết định tam giả vận mệnh mấu chốt đánh một trận. Thành hay bại, đều đưa quyết định song phương vận mệnh. A a, cuồng bạo năng lượng, cuồng lao ra, khí lưu cuồng loạn, dũng động không ngừng, chấn động bát phương, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền bị một cổ năng lượng thật lớn đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người bọn họ. Điên cuồng phá hư thân thể bọn họ, khiến cho bọn họ là người bị thương nặng. Ngô Thần, sư muội, nhìn thấy hai người bị đánh bay, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan thật là hoảng hốt, ngay lập tức sẽ là bay ra ngoài, tiếp lấy hai người lui về phía sau bóng người, sau đó không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp liền đem lực lượng cho chuyển vận đến trên người hai người, cho bọn hắn chế trụ trong thân thể thương thế. A, mà đúng lúc này, từ một bên khác cũng là truyền ra một cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Sa thân thể cũng là bị vô tình đánh bay. Lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, đem hắn từ trên bầu trời cho rung động mà rơi xuống. Hung hăng ngã nhào trên đất, cũng là người bị thương nặng, Thiên Ca, những người khác đều là hoảng, ngay lập tức sẽ là bay xuống đi, đem Thiên Sa từ dưới đất cho đỡ lên. Đáng ghét, Thiên Sa liên tục phun ra hai hớp to huyết, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan một chiêu này lực lượng lại là cường đại như thế. Liền hắn đều là bị đánh trọng thương, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, lên cho ta, sát vô xá. Thiên Sa tức giận giống to, giận dữ dị thường, hận ý mãnh liệt, đã là đem cả người hắn tâm thần cũng cho thiêu đốt xuống. Hắn đối với Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người kia hận thấu xương, hận không được đem bọn họ cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Dạ, Thiên Ca, lập tức, người chung quanh chính là xông lên, xông về Hầu Quân Tập cùng Ngô Thần bọn họ, phải đem bốn người này cho toàn bộ chu diệt. Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người ánh mắt một lệ, trong hai tròng mắt cũng là dũng động hung quang, nếu cừu hận đã kết lại như vậy, bọn họ cũng là bất chấp nhiều như vậy, vô luận như thế nào, bọn họ cũng phải bảo vệ Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, ai dám làm tổn thương ta Bối Thần Viện đệ tử. Chương 900, đánh lui, ai dám làm tổn thương ta Bối Thần Viện đệ tử. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát từ đàng xa truyền qua, tất cả mọi người đều là cả kinh, không tự chủ được dừng lại. Trưởng lão bọn họ tới, Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người đều là thật to thở phào. Bây giờ trưởng lão bọn họ người đã đến, bọn họ cũng không cần thiết đi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống, chính là Mục Thanh trưởng lão bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Mục Thanh đảo mắt nhìn một vòng, rất rõ ràng, nơi này trải qua một trận thảm thiết kịch chiến. Chợt, hắn nhìn thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người, trái tim lập tức là nhấc lên. Ai, ai dám làm tổn thương ta Bối Thần Viện đệ tử? Một cổ mãnh liệt tức giận, trong nháy mắt lao ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Chung quanh Bạch gia tộc người thấy vậy, rối rít cách xa hắn, thối lui đến Thiên Sa bên người, Thiên Sa, Bạch Sa tộc người, Mục Thanh hắn cũng nhận biết Thiên Sa, đây chính là Bạch Sa tộc trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô luận là thân phận hay là thực lực, đều là thập phân đáng sợ, không nghĩ tới, lần này người vừa tới, lại là người này, Thiên Ca, làm sao bây giờ? Thiên Sa nhìn một chút Mục Thanh, lại nhìn một chút những người khác, biết bọn họ lần này là không có biện pháp giết chết Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ. Bối thần viện người, các ngươi hãy nghe cho ta, chuyện hôm nay, chúng ta Bạch Sa tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi, nói xong, hắn không nhịn được lại vừa là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Mới vừa rồi cùng Ngô Thần, Thuấn Nhan hai người đụng nhau, hắn cũng nhận được rất nghiêm trọng thương, cần đi qua thật tốt điều dưỡng, mới có thể khôi phục qua. Chung quanh Bạch Sa tộc người thấy vậy, đỡ Thiên Sa, xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm, tổn thương người còn muốn cứ như vậy rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Bối thần viện mọi người nộ khí trùng thiên, Bạch Sa tộc người thật là cực kỳ đáng hận, nhiều lần đối với bọn họ bối thần viện người xuất thủ, đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cho bị thương nặng như vậy. Đổi lại là ai, cũng biết phẫn nộ, đứng lại, Mục Thanh vẫy tay ngăn lại bọn họ. Trưởng lão, tại sao phải bỏ qua cho bọn họ? Mọi người bây giờ là tràn đầy lửa giận, hận không được lập tức xông lên, đem Bạch Sa tộc người cho nát bấy xuống. Thật là quá mức, Mục Thanh đạo, chẳng lẽ các ngươi liền cho rằng, Bạch Sa tộc những lão bất tử kia người chưa có tới sao? Bạch Sa tộc lần này người vừa tới, khẳng định không chỉ là người tuổi trẻ, một khi bọn họ nhìn trời xa bọn họ động thủ, những lão bất tử kia người nhất định sẽ nhảy ra. Đến lúc đó, hai người bọn họ phương giữa khó tránh khỏi phát sinh một trận ác chiến. Cho đến lúc này, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan uổng, dưới mắt những người này, cũng đều là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Rất chân quý, dù là tổn thất một cái, đều là tổn thất to lớn, bọn họ bối thần viện căn liền không chịu nổi, mọi người liếc nhau một cái, đều là thở dài một hơi. Mục Thanh đi về phía Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan. Hỏi, hai người bọn họ như thế nào đây? Hầu Quân Tập đạo, trưởng lão, Ngô Thần bị thương rất nặng, nhưng là ngươi yên tâm. Ta đã dùng sức mạnh cho hắn áp chế thương thế, tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng. Hạ U Lan cũng nói, trưởng lão, sư muội nàng tạm thời cũng không có cái gì lo lắng tánh mạng. Được, chúng ta trở về. Ngô Thần lần này sở thụ vết thương tuy nhưng rất nặng, nhưng là so sánh với hắn dĩ vãng sở thụ thương, đây tuyệt đối là tiểu vu kiến đại vu. Nói cách khác lần trước đánh Thiên Lang Sa, hắn sở thụ thương so với thương thế này còn nghiêm trọng hơn thập bội, cũng không như thường gắng gượng qua tới sao. Cho nên mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền hoàn toàn khang phục. Thực lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Sáng sớm, Ngô Thần từ trong sơn động đi ra, hóng mát một chút, hắn bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, không nghĩ lại đợi ở chỗ này. Ngô Thần, thế nào đi ra? Một cái thanh âm truyền tới, chính là Hạ U Lan. Ngô Thần đạo, luôn đợi ở trong sơn động, bực bội được hoảng, cho nên đi ra đi một chút. Hạ U Lan nhìn một chút Ngô Thần, hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Có hay không tốt? Ngô Thần đạo, ngươi nhìn ta, giống như là bị thương dáng vẻ sao? Ngươi nha ngươi, Hạ U Lan không nhịn được lườm hắn một cái. Người này lần này vẫn không tính là bị thương sao? Bất quá, nhìn như vậy, Ngô Thần thương hẳn là gần như khỏi hẳn, trong lòng nàng đá lớn, cũng là hoàn toàn hạ xuống. Đúng, Thuấn Nhan đâu rồi, nàng như thế nào đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Thuấn Nhan, mấy ngày trước trận chiến ấy, nếu không phải cuối cùng Thuấn Nhan lao ra, lấy lôi đình chi thế, phát động vạn kiếm quy tông, cùng hắn thần long cửu biến đồng thời, hợp hai người bọn họ lực, chung nhau giáp công Thiên Sa, đem bị đả thương đánh lui, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ U Lan đạo, sư muội nàng cũng giống vậy, gần như khỏi hẳn, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngô Thần cũng là yên tâm, lần này Thuấn Nhan sở dĩ bị thương, tất cả đều là bởi vì hắn, nếu là nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng khó từ kỳ cữu, ắt sẽ hối hận cả đời. Đúng, thế nào không thấy Mục Thanh trưởng lão bọn họ, mấy ngày nay thật giống như cũng không thấy bọn họ. Hạ U Lan đạo, Mục Thanh trưởng lão bọn họ tụ thái nhất môn mời, dẫn dắt chúng ta bối thần viện người đi tiêu diệt ma nhân. Nghe nói, lần này ma nhân bên trong cũng xuất hiện một ít nhân vật lợi hại. Trong đó một số người, thậm chí có thể cùng Quân Tập bọn họ lẫn nhau sánh bằng. Tuổi còn trẻ, cũng đã có vô cùng mạnh mẽ thực lực, thiên tư thập phân mạnh mẽ, phải không? Đều có những nhân vật nào? U Lan sư tỷ ngươi biết không? Hạ U Lan suy nghĩ một chút, đạo, ta biết một số người đi, giống như Thiên Ma Cung Ma Vô Tình, Quỷ Sát Tông Quỷ Kiến Sầu, Hồn Ấn Môn Cơ Vô Mạnh, Thương Lan Phái Ngự Cửu U, những thứ này đều là vô cùng nhân vật lợi hại. Cơ hồ cùng chúng ta Tiên Đạo Thánh Địa tối kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử tương đối. Thực lực mạnh đến đáng sợ, nhiều như vậy nhân vật lợi hại sao? Nghe Hạ U Lan giảng thuật, Ngô Thần trong lòng cũng là xông ra vô tận hiếu kỳ. Đột nhiên nghĩ gặp lại những người này, Hạ U Lan đạo, nhìn dáng dấp, ma nhân bọn họ cũng là ở chú trọng đối với người tuổi trẻ tài bồi. Nếu để cho những người này lớn lên, sợ rằng sẽ trở thành họa lớn, cho nên, các trưởng lão mới sẽ xuất thủ đi tiến hành tiêu diệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ những người này lớn lên, đem tới uy hiếp được chúng ta ngoại giới an nguy, Ngô Thần Đạo, nếu muốn tiêu diệt bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hạ U Lan gật đầu một cái, đúng vậy, bọn họ những người này, cũng đều là vô cùng giàu hoạt, cộng thêm thượng âm thầm còn có một chút lão bất tử ở. Nếu muốn diệt trừ bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần ngưng lông mi suy nghĩ một chút, đạo, nếu như vậy, không bằng chúng ta đi trợ giúp bọn họ đi. Hạ U Lan đạo, Ngô Thần, thương thế của ngươi thế chưa lành, hay lại là tận lực nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, mới vừa rồi ta không phải là đã nói qua ấy ư? Ta thương đã tốt không sai biệt lắm. Hạ U Lan cau mày một cái, đạo, vậy cũng tốt, nhìn một chút sư muội đi, nếu như sư muội cũng tốt, chúng ta cùng đi. Trên thực tế, nàng cũng muốn đi. Được, chương 901, Hắc Thủy Hà. U Lan sư tỷ, trưởng lão bọn họ đi nơi nào? Chúng ta cũng không thể như vậy chẳng có mục đích tìm đi. Giữa không trung, Ngô Thần, Hạ U Lan, Thuấn Nhan ba người chính đang phi hành, ở sau khi thương thế lành, bọn họ liền rời đi sơn cốc, đi sâu vào Đông Hoang đại địa, đi tìm bọn họ Bối Thần Viện đại bộ đội, trợ giúp bọn họ chung nhau chống cự ma nhân, nhưng là, bọn họ tất cả đi ra gần nửa ngày, phi hành vài trăm dặm, trừ thỉnh thoảng gặp mấy cái thực lực rác dưới ma nhân ra, còn lại không thấy gì cả, để cho bọn họ là thất vọng. Về phần Mục Thanh trưởng lão bọn họ ở nơi nào, bọn họ càng là liền nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Cái này, Hạ U Lan yên lặng, suy nghĩ một chút, đạo, ta nhớ được quân tập đã từng nói, bọn họ hình như là chạy một cái tên là Thiên Hoang Thung Lũng Phương đi. Nếu như quân tập hắn không có nói sai, bọn họ giờ phút này hẳn ngay tại Thiên Hoang Cốc đi. Thiên Hoang Cốc, chỗ này đối với Ngô Thần mà nói, là phi thường xa lạ, hắn căn liền chưa có nghe nói qua một chỗ như vậy. Sư tỷ, Thiên Hoang Cốc ở địa phương nào? Thuấn Nhan không nhịn được hỏi, rất rõ ràng, nàng cũng với Ngô Thần như thế, chưa có nghe nói qua chỗ này. Các ngươi nha, thế nào mỗi một người đều không thế nào chú ý bản đồ a? Bản đồ có thể là đồ tốt, không có nó chỉ dẫn, đến một cái địa phương xa lạ, cơ hồ hoàn toàn là nửa bước khó đi. Nói xong, Hạ U Lan từ trong nhẫn chữ vật tay lấy ra bản đồ. Triển khai nhìn, bản đồ này là Đông Hoang đại địa đại khái phân bố đồ. Trong đó đánh dấu Đông Hoang đại địa các đại địa phương vị trí cụ thể. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, đều là lúng túng không thôi, nhưng là cũng không thế nào để ý. Cha nhìn bản đồ một chút, Hạ U Lan đạo, căn cứ địa đồ biểu hiện, Thiên Hoang Cốc liền ở cách nơi này ước chừng bên ngoài 2000 dặm địa phương. Nhìn dáng dấp, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, nếu không, trước khi trời tối sợ rằng đến không. Nơi này là Đông Hoang đại địa, lúc ban ngày gian tương đối hơi ngắn, ban đêm tương đối khá lâu, mà một khi đến ban đêm sau, nhóm lớn ma nhân bắt đầu đi ra hoạt động, săn đuổi thức ăn, ở thời điểm này, liền phải cẩn thận một chút, vạn không cẩn thận bị ma nhân cho để mắt tới, đây chính là một món vô cùng thống khổ sự tình a. Được, ba người lập tức tăng thêm tốc độ, dựa theo trong địa đồ biểu hiện phương vị, hướng Thiên Hoang Cốc đi, trước mặt chính là Hắc Thủy Hà, xuyên qua Hắc Thủy Hà, còn nữa ước chừng 300 dặm, liền đến Thiên Hoang Cốc, không biết bay bao lâu, trước mặt xuất hiện một con sông này Hà Thủy, hiện ra một loại rõ ràng màu đen, là một loại Hắc Thủy. Mà con sông này chính là Đông Hoang đại địa chứ danh Hắc Thủy Hà. Hắc Thủy Hà, đây là Đông Hoang đại địa chi trung tối đại hà lưu, cũng là Đông Hoang trên vùng đất lớn nhất thủy hệ, nhưng mà một con sông trong thủy không biết duyên cớ gì, nhưng là hiện ra một loại màu đen, người bình thường căn không cách nào uống, chỉ có ma nhâm mới có thể uống, nhưng là một lần cũng không thể uống qua nhiều, nếu không cũng là sẽ xảy ra vấn đề. Hắc Thủy Hà, Hà Thủy nhìn thật là ghê tởm. Thuấn Nhan nhìn liếc mắt, thêu mũi mặt nhăn, hiển nhiên đối với Hắc Thủy Hà rất là chán ghét. Hạ U Lan cũng giống như vậy, chân mày thật chặt nhíu lại, rất hiển nhiên, nàng cũng đúng đen thui Hắc Thủy Hà không quá vui vẻ. Ngược lại Ngô Thần, đối với Hắc Thủy Hà khá có hứng thú, Hắc Thủy Hà, Hà Thủy cuối cùng màu đen, cùng bình thường con sông hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến trong này nhất định có cái gì đặc thù nguyên do, mới đưa đến Hắc Thủy Hà Thủy lộ ra là cùng người khác bất đồng. Hắc Thủy Hà như thế chán ghét, còn chưa nhìn cho thỏa đáng, chúng ta tăng thêm tốc độ, mau sớm chạy tới Thiên Hoang Cốc đi, sắc trời đã không còn sớm. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút thiên, bây giờ, đối với cái này Đông Hoang đại địa mà nói, đúng là không còn sớm, ước chừng còn nữa chưa tới một canh giờ dáng vẻ, thiên liền muốn hắc, một khi sau khi trời tối, Đông Hoang đại địa ma nhân sẽ sinh động, cho đến lúc này, liền là một kiện khá là phiền toái sự tình, ta đồng ý U Lan sư tỷ lời nói, tăng thêm tốc độ, lập tức chạy tới Thiên Hoang Cốc đi, ba người tốc độ lần nữa tăng nhanh, từ nơi này Hắc Thủy Hà bầu trời bay qua, phải xuyên qua Hắc Thủy Hà, đi đến Thiên Hoang Cốc. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn sắp chuyển kiếp Hắc Thủy Hà thời điểm, đột nhiên, từ phía dưới bay ra ngoài rất nhiều ma nhân, những thứ này ma nhân, trên người bao phủ cường thịnh hắc sát khí, thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, ba người bị buộc là dừng lại, ở nơi này Hắc Thủy Hà phụ cận gặp ma nhân, đó cũng không ly kỳ, bởi vì Hắc Thủy Hà là Đông Hoang đại địa lớn nhất thủy hệ. Phàm là sinh mạng, đều là không thể rời bỏ thủy, thủy là vô luận loại nào sinh mạng cũng không thể thiếu. Ma nhân cũng không ngoại lệ, vì vậy Hắc Thủy Hà phụ cận dọc theo bờ là ma nhân đại đo chỗ ở phương. Ở đại lượng ma nhân, mà ma nhân đối với ngoại giới nhân loại là cực đoan cừu hận. Một khi phát hiện, nhất định hợp nhau tấn công, không đem bọn họ cho chém tận giết tuyệt, đó là không sẽ từ bỏ ý đồ. Nhân loại tu sĩ đều là đáng chết, nhìn thấy Ngô Thần ba người, toàn bộ ma nhân lập tức tiến lên, bọn họ đối với nhân loại là cực đoan cừu hận, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào, đánh nhanh thắng nhanh, sớm thoát thân, nơi này là Hắc Thủy Hà, dọc theo bờ có đại lượng ma nhân ở trong này chưa chắc cũng chưa có cường giả, một khi những người đó xuất thủ, sẽ là một món rất phiền toái sự tình, cho nên nói, có thể sớm giải quyết vấn đề, vậy sẽ phải mau sớm, nếu không, chờ ma nhân đại lượng tụ tập tới, bọn họ muốn rời đi, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Ba người lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại từ trong thân thể tràn ra, giống như cuồn cuộn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, cách bọn họ gần một nhóm kia ma nhân, căn liền không chống đỡ được một cổ lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một màn mưa máu, rối rít mà xuống, thi thể huyết nhục rơi xuống, rơi vào Hắc Thủy Hà bên trong, trong nháy mắt bị vô tận Hắc Thủy Hà nuốt mất. Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp sử dụng ra Đồ Long Đao, lực lượng cường đại dưới vào đến Đồ Long Đao bên trong, Đồ Long Đao tượng ánh sáng nở rộ, cường đại đao khí mãnh liệt bùng nổ, giận lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh những thứ này ma nhân, căn chính là không chống đỡ được Đồ Long Đao, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị nát bấy, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống, người nhân loại này tu sĩ quá lợi hại, nhất định phải tỉnh cầu tăng viện mới được. Thấy được Ngô Thần ba người lợi hại, những thứ này ma biết đến, bằng bọn họ những người này thực lực, chỉ sợ là không cách nào lưu lại ba người, nhất định phải để cho bọn họ ma nhân bên trong cường giả đi ra, mới là có thể giết chết ba người này. Hống hống hống, ma nhân môn giống giận, thanh âm rất lớn, từ nơi này hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, là đang kêu gọi đến thập, không được, những thứ này ma nhân đang kêu gọi bọn họ đồng bạn. Ba sắc mặt người biến, bọn họ vẫn luôn lo lắng cái vấn đề này, cho nên mới muốn đánh nhanh thắng nhanh, bây giờ nhìn lại, bọn họ nếu muốn bình yên vô sự rời đi, sợ là khó khăn một chút. Chương 902, tinh cực cảnh cường giả, thêm đại lực lượng, sớm tiêu diệt, bọn hắn bây giờ, đã là không để ý tới còn lại, quanh thân lực lượng lần nữa tăng cường. Lực cầu đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm thoát khỏi những thứ này ma nhân, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần căn không nói cái gì, trực tiếp liền thúc dục hỏa hoàng quyết, sử dụng ra liệt diễm thần hoàng một thần thông, chỉ thấy một đoàn rực rỡ ánh lửa, từ trên người hắn bộc phát ra, trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn là biến hóa là một hỏa nhân, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bùng nổ, cháy hừng hực, phải đem một phiến hư không cũng cho đốt sạch, sau đó, một cái thiêu đốt lửa cháy hừng hực phượng hoàng, từ trên người hắn bay ra ngoài, một cái này phượng hoàng quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cánh khổng lồ mở ra, già thiên tế nhật, vô cùng kinh người, U Lan sư tỷ, các ngươi đi nhanh lên, ta dùng phượng hoàng ở trước mặt mở đường, nhắc nhở một câu sau, Ngô Thần thúc dục lực lượng, to lớn phượng hoàng xòe hai cánh, từng cổ một lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bùng nổ, vô cùng đáng sợ, giống, phượng hoàng dương cánh, liệt diễm trùng thiên, thân hình khổng lồ, đáp xuống, mang theo kinh khủng hỏa diễm, mãnh liệt thiêu hủy, phải đem không gian xung quanh cũng cho thiêu hủy hóa thành hư vô. Chạy mau, lực lượng này quá mạnh mẽ, ma nhân môn người người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, bọn họ căn liền không phải là đối thủ. Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan cũng không nói gì, bọn hắn bây giờ, đã là trở thành một toàn thể, ai ở trước mặt mở đường, đều là giống nhau đạo lý. Phượng Hoàng cánh mở ra, lực lượng khổng lồ, lao xuống, phía trước không gian, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cho thiêu hủy, hóa thành hư vô. Phượng Hoàng lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là không gian cũng không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng. A, những thứ kia còn không kịp thoát đi ma nhân, đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người bọn họ, để cho thân thể bọn họ ngay lập tức sẽ bị chấn bể. Thiêu hủy, liền thi thể cũng không có để lại, rất nhanh, một cái lỗ hổng thật to chính là bị đả thông. Thấy vậy, Ngô Thần, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, căn sẽ không quản chung quanh ma nhân, vọt thẳng hướng xa xa. Bây giờ, bọn họ xuất hiện, đã là đưa tới ma nhân cường giả chú ý, rất nhanh sẽ biết có đại lượng ma nhân tới. Nếu là chờ những thứ kia cường đại ma nhân vọt tới, bọn họ nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì thập phân chật vật, muốn đi, đi đâu? Đang lúc này, đột nhiên, mấy cổ khí tức cường đại từ bên dưới lao ra, một cổ lực lượng thập phần cường đại, vô cùng kinh khủng, như cùng là sóng lớn một dạng quét ra, chỉ một cái hô hấp chính là xông lên. Không được, ma nhân bên trong cường giả ra, ba sắc mặt người chợt đại biến, không nghĩ tới, bọn họ lo lắng sự tình hay lại là phát sinh, ma nhân bên trong cường giả hàng lâm. Tình thế nhưng là liền thập phân nguy hiểm, một cái hô hấp gian, mấy cái ma nhân cường giả chính là xông lên, bọn họ nhìn Ngô Thần ba người, trên mặt tràn đầy căm giận ngút trời, người nhân loại này tu sĩ, thật là vô pháp vô thiên, lại dám ở nơi này đông hoang trên vùng đất cổ động sát hại bọn họ ma nhân đồng bào. Đây quả thực là không đem bọn họ ma nhân cho coi ra gì. Nhân loại, các ngươi thật là càn rỡ, mà nhân các cường giả giận không thể xích, hận không được đem Ngô Thần ba người bọn họ cho lăng trì. Cổ động đồ lục bọn họ ma nhân, thật là vô pháp vô thiên, ba người sắc mặt nặng nề, những thứ này ma nhân bên trong, có thể không có một người là người yếu, đều là tinh cực cảnh cường giả, thực lực cường hoành phi thường, nhưng là muôn ngàn lần không thể khinh thường, mà bọn họ cũng biết, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bởi vì ma nhân đối với bọn họ nhân loại là hận thấu xương. Hận không được đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho toàn bộ sát quang. Cho nên, bọn họ cần đừng nói cái gì, muốn chiến liền chiến, bọn họ bối thần viện đệ tử, không sợ hãi, giết, ma nhân cường giả cũng không nói gì, trực tiếp hạ sát thủ, đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ dám can đảm xông vào bọn họ ma nhân trên địa bàn tới nhân loại. Cũng là bọn hắn địch nhân, cũng nên gặp chu diệt, không có chút nào ngoại lệ, động thủ, Ngô Thần ba người từ không úy kỵ, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra lực lượng, siêu cường thực lực, từ trên người lao ra. Tựa như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hủy diệt hết thảy, chết cho ta, một ông già đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, tựa như là núi lửa phun trào một dạng bộc phát ra. Hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần tu vi, cũng chỉ có tinh cực cảnh tam trọng thiên, ở trong ba người, chính là yếu nhất, cho nên, hắn thấy, bằng thực lực của hắn, muốn đối phó Ngô Thần, đó là thập phân đơn giản, thấy đối phương một quyền đánh tới, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Cường đại đao khí, giận lao ra, tạo thành một đạo màu vàng óng đao cương, đao cương đón gió sở trường, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, xen lẫn mạnh mẽ đao khí, xông thẳng vị lão giả này đi, phanh, lực lượng khổng lồ, ở giữa không trung phát sinh nổ mạnh, cuồng bạo kinh khí, từ nơi trung tâm bộc phát ra, mãnh liệt khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, tinh cực cảnh lục trọng thiên, một chiêu đụng nhau, Ngô Thần chính là biết vị lão giả này đại khái thực lực, cũng thì tương đương với là tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả. Người như vậy, nếu như nói là người tuổi trẻ lời nói, ứng đối, có lẽ có độ khó nhất định, nhưng là đối với một ông già, đó là căn nửa chút độ khó cũng không có. Tiểu tử này, thực lực rất cường, lão già rất là khiếp sợ, mới vừa rồi một chiêu đối chiến, hắn phát hiện Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạng người, mà nhìn Ngô Thần mặt mũi, rất là tuổi trẻ, trẻ tuổi như vậy liền có cường đại như thế thực lực. Hầu như không cần nghĩ, hắn cũng có thể đoán được, Ngô Thần nhất định là một cái tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử. Bằng không, không sẽ còn trẻ như vậy, mà bây giờ đâu rồi, bởi vì khắp mọi mặt nhân tố duyên cớ, đưa đến các đại tiên đạo thánh địa cũng là rối rít tràn vào Đông Hoang đại địa. Cho nên, ở chỗ này nhìn thấy tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, hắn là một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là, bất kể Ngô Thần có phải hay không tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, vậy cũng là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần là nhân loại, tiến vào Đông Hoang đại địa trên đất, hắn kết quả đều là chỉ có một, kia chính là cái chết, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai có khả năng. Cuồng ma giết, lão giả hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền này lực lượng, so với trước một quyền kia, còn phải càng cường đại hơn, càng liệt, mãnh liệt quyền thế, không ngừng bộc phát ra, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, hướng Ngô Thần cho cuốn đi, giống như sóng biển một dạng đem cả người hắn bao phủ lại. Ngô Thần hai mắt băng hàn, cầm đao tay, nhẹ nhàng run rẩy, một cổ cường đại lực lượng, đang nhanh chóng hội tụ, lao ra, Hiên Viên Trảm Pháp, chương 903, Hắc Long Kích. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là nhất đao bổ ra, siêu cường đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, phô thiên cái địa, cuốn mà xuống, giận hướng bát phương, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, cũng là lao ra, khí thế cuồn cuộn không ngừng, tràn đầy không gian xung quanh, cường đại đao khí, phóng xạ mở, giống như mưa rông gió giật, cuốn tứ phương, tiến lên đón lão giả một quyền, lực lượng khổng lồ, trong nhấp nháy đụng vào nhau. Sau đó lão giả liền thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy hắn quyền thế, ở Ngô Thần đao khí đả kích bên dưới, cuối cùng dễ dàng sụp đổ, căn lại không thể ngăn cản, cho ta toái, Ngô Thần cổ tay trầm xuống, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, ở nơi này một cổ lực lượng khổng lồ đả kích bên dưới. Lão giả quyền thế, căn không có giữ vững bao lâu thời gian, chính là bị Ngô Thần nhất đao cho chém chết, căn thì là không thể đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Cái gì? Lão giả mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn toàn lực một quyền, cũng căn không phải là đối thủ, trực tiếp bị nhất đao cho chém chết. Chết, Ngô Thần hai mắt băng hàn, lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này bổ ra, kinh thiên đao khí, trong nháy mắt chính là lao ra, hướng lão giả tiến lên, cường đại đao khí, mang theo lăng lệ phong mang. Muốn bắt hắn cho chém chết xuống, lão giả sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, mà hắn công kích cũng là dị đoan hung, căn liền ngăn trở không, nhưng là, hắn cũng không khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn hét lớn một tiếng, một món binh khí sử dụng được, đây là một việc tích lớn màu đen, có dị đoan lăng lệ lực lượng, nhìn một cái cũng biết, phẩm chất cực cao, hẳn là địa giai linh bảo. Địa giai linh bảo sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, vừa vặn, hắn bây giờ cần số lớn linh bảo, cho đồ long đao hấp thu, để cho đồ long đao tấn cấp, trở thành địa giai trung phẩm linh bảo, mà ở nó cắn nuốt linh bảo bên trong, địa giai linh bảo không nghi ngờ chút nào là hữu dụng nhất. Bởi vì trên đất giai linh bảo bên trong hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Những năng lượng này, đối với đồ long đao mà nói, có tác dụng trọng yếu, chính là đồ long đao cần lực lượng, tiểu tử, sẽ để cho ta đây hắc long kích tới lấy mạng của ngươi đi. Lão giả cầm hắc long kích, trực tiếp đánh ra, cường đại hắc long kích, càn quét mà xuống, mang theo kinh khủng lực đạo, hung hăng lao ra, Ngô Thần nhất đao, trực tiếp bị lão giả một kích cho chấn vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, tiêu tiêu mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, phá toái xuống Ngô Thần sau một kích, lão giả chút nào cũng không do dự. Cầm hắc long kích, vừa tàn nhẫn đánh ra, trực bước Ngô Thần thể đi, hắc long kích lực lượng, vô cùng cường đại, một khi đánh ra, phía trước không khí chợt nổ tung, liên tiếp năng lượng, không ngừng chấn động, vô tình lao ra, hướng Ngô Thần đánh tới, nhìn một chút lão giả hắc long kích, Ngô Thần liếm liếm môi, đạo, ngươi hắc long kích, ta muốn, dứt lời, trong thân thể một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra, khí thế trùng thiên, giận trời.